The Gamer, chương 132, Thánh Thành Rabona. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, em sao có thể để một cô gái xinh đẹp như chị trở thành một con quái vật được cơ chứ? Hắn đỡ Elena đứng dậy. Vừa rồi, là cái quái gì vậy? Claire lớn tiếng quát, cậu là ai? Tại sao cậu lại có một luồng khí khủng khiếp như vậy? Nó không hề giống với Yoki chút nào. Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai cô gái thì giải thích. Đó là ki, một loại khí có sẵn trong cơ thể người và có thể tăng lên nhờ luyện tập. Vừa rồi em dùng ki của mình dẫn dắt ki của chị Elena chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể với Yoki. Cậu có thể dừng việc thức tỉnh lại ư? Elena kinh ngạc. Không, hắn lắc đầu, thực tế là chị đã thức tỉnh rồi, chẳng qua bây giờ Yoki đã bị ki của chị kiểm soát lại nên vẫn giữ được ý thức thôi. Nó cũng có thể coi là nửa thức tỉnh, từ nay về sau nếu chị nâng cao khả năng kiểm soát ki của mình thì chị có thể giải phóng được càng nhiều ki và chị sẽ càng mạnh. Sau khi nửa thức tỉnh thì đẳng cấp của Elena tăng vọt lên, lúc đầu mặc dù chỉ cao hơn Claire 1 LV nhưng bây giờ cô ấy đã nhảy thẳng lên LV 46, đã đạt tới đẳng cấp của vĩ nhân rồi. Sau này khả năng kiểm soát ki của Elena càng tăng thì cô ấy sẽ càng mạnh. Cảm ơn nhé anh chàng đẹp trai. Elena lại gần và hôn hắn. Tình, độ hảo cảm của Elena tăng lên 90 điểm. Vừa nghe thấy tiếng này thì hắn lập tức bắt Elena làm pet. Tình, bạn bắt pet Elena thành công, độ trung thành hiện tại là 80. Sau khi Elena kiểm soát được việc thức tỉnh thì hắn đã dùng phép thuật chữa trị dấu vết của cô ấy. Trên bụng của Claymore luôn có dấu vết từ việc ghép máu thịt của Yoma vào cơ thể mình, nó là một vết rạch không thể liền lại được khâu tạm bợ kéo dài từ cổ họng tới xương mu trông cực kỳ xấu xí. Thấy Claire ngạc nhiên khi hắn có thể khiến cho vết rạch đó liền lại thì ngạc nhiên. Chị cũng cởi quần áo ra đi, em sẽ chữa cho chị luôn. Hắn sau khi chữa xong cho Elena thì quay sang nói. Tình, độ hảo cảm của Claire tăng lên 80. Hắn dùng phép thuật ánh sáng và một số phép tăng sức sống để chữa trị cho hai cô gái xong thì đưa Elena vào trong đảo thiên đường. Elena đã mệt mỏi vì phải chiến đấu, bây giờ mà quay lại tổ chức thì cô chắc chắn sẽ phải tiếp tục công việc cũ. Sau khi sắp xếp Elena vào ở trong đảo thiên đường thì hắn và Claire lại tiếp tục lên đường. Claire báo lại với tổ chức rằng khi tới đó thì không thấy Elena đâu, và tổ chức cũng tự cho rằng Elena đã thức tỉnh và bỏ trốn. Nhiệm vụ của Claire tới không ngừng nghỉ, lần này cô phải đến một nơi mà Claymore luôn bị bài xích, Thánh Thành Rabona. Phòng đôi nhé ông chủ, hắn nói với ông chủ quán trọ và đặt mấy thanh bạc lên bàn, ở đây gọi nó là đồng Beras, là tiền tệ của thế giới này. Tôi và vợ mới cưới của tôi sẽ nghỉ lại đây vài ngày. Ồ, hai vợ chồng cậu có vẻ đã đi một quãng đường dài nhỉ. Ông chủ quán trọ đưa chìa khóa phòng cho hắn nói. Đúng vậy, tôi cùng với cô ấy quay về sau chuyến làm ăn ở phương Đông. Hắn nhận lấy chìa khóa rồi ôm lấy Claire đi lên phòng. Bọn họ cởi chiếc áo choàng ra, hắn định đi tắm một chút sau mấy ngày dài đi đường. Sao vậy chị Claire, hắn thấy Claire có vẻ hơi mệt mỏi. Không sao đâu, là do tác dụng phụ của thuốc thôi. Claire đã uống một loại thuốc để nén Yoki lại và giúp màu mắt cô trở lại bình thường tròn một thời gian. Thực ra có cách để nén Yoki lại mà không cần uống thuốc đấy. Hắn nói, nếu muốn em sẽ dạy cho chị. Để sau đi, Claire sau lần gặp gỡ Elena thì đã biết được sự thần kỳ của hắn nên cũng không ngạc nhiên lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chị phải đi gặp người ủy thác, có cần em đi cùng không? Hắn nói, Claire và hắn rời khỏi nhà trọ đi tới thánh đường Rabona để gặp người ủy thác cha Vincent. Thánh đường này trông rất đẹp, nó mang theo phong cách của thánh đường cổ xưa. Ở thế giới này người dân hầu hết là thờ phượng Thiên Chúa nhưng có vẻ cũng có sự khác biệt so với thế giới của hắn. Bọn họ không đeo thánh giá mà lại đeo biểu tượng một con rắn quấn quanh cây gậy giống như là cây gậy của Asclepius, biểu tượng của ngành y học thế giới. Sau khi gặp được cha Vincent, ông ta đã hẹn Claire tới phòng của ông ta lúc nửa đêm để bàn về con Yoma nên bọn họ trở về nhà trọ. Chị ăn ít nhỉ, hắn nhìn Claire, cơ thể của chị cần rất ít năng lượng, xin lỗi vì đã bắt em ăn hết phần của chị. Không sao đâu, sức ăn của hắn vốn đã rất khỏe nên chỉ chút thức ăn không nhằm nhò gì. Nhưng mà không ăn được có phải là mất đi một thú vui rồi không? Các cụ có câu, đời có tứ khoái là ăn, ngủ. Claymore ăn rất ít, ngủ cũng hạn chế, tình dục thì khỏi phải nói đến nữa, việc đào thải thì cũng chỉ thỉnh thoảng. Vậy thì còn gì là vui thú cuộc đời nữa? Nếu như chị bán thức tỉnh, chị sẽ có thể phục hồi cơ năng của con người đấy. Hắn nói làm Claire bất ngờ. Khi đó thì ki của con người sẽ kiểm soát yoki, nên không chỉ sức mạnh được giải phóng mà cơ thể của chị cũng sẽ thiên hướng trở về giống với con người hơn. Đợi xong nhiệm vụ này em sẽ dạy chị cách kiểm soát ki. Vậy cảm ơn em trước rồi. Claire mỉm cười khiến hắn hơi ngẩn ra một chút. Tình, độ hảo cảm của Claire tăng lên 90. Lúc chị cười trông xinh hơn nhiều đấy. Hắn biết Claire trong lòng rất vui, nếu có thể làm người thì ai lại muốn làm kẻ nửa người nửa quái vật cơ chứ. Đăng bởi Admin, cách chương.